Chương 3098, còn có một người, hừ lạnh một tiếng, thanh âm vang lên, tất cả thiên địa kinh, nhật nguyệt tinh thần thất sắc, hừ lạnh một tiếng, tràn đầy vô thượng uy nghiêm, chí cao vô thượng, liền xem như chân đế chư thần, tại dưới tiếng hừ lạnh này, đều sẽ hồn phi phách tán. Nhưng là, đối với hừ lạnh này, Lý Thất Dạ phản ứng 10 phần bình thản, nhìn tới không có gì. Tại thời khắc này, nghe được ông một tiếng vang lên, tinh thần hội tụ, quang mang biến ảo, tại là trong một chớp mắt, tại dưới tinh không này, xuất hiện một khuôn mặt, như thế một khuôn mặt 10 phần mộng ảo, là như vậy không chân thật, thậm chí ngươi gặp qua đằng sau liền sẽ lập tức quên. Khi ngươi thấy khuôn mặt này thời điểm, ngươi sẽ cảm thấy chính mình là tại giấc ngủ ngon thời điểm trong giấc mộng, nhưng là, khi ngươi sau khi tỉnh lại, ngươi lại không nhớ nổi giấc mộng này nội dung cụ thể, chỉ là ẩn ẩn nhớ kỹ chính mình là trong giấc mộng mà thôi. Khuôn mặt này, tụ chi theo tán, là nhanh chóng như vậy, để cho người ta có chút có chỗ không kịp. Hết thảy bắt nguồn từ tâm ma, hết thảy bắt nguồn từ dục vọng, hết thảy bắt nguồn từ ân oán tình cừu. Nhìn thấy gương mặt tụ chi theo tán này, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, tâm ma của ngươi lại là gì? Ở thời điểm này, chỗ không gian này chỗ sâu vang lên một thanh âm sâu kín này tựa hồ là đang than nhẹ. Khi ngươi nghe được thanh âm này thời điểm, ngươi sẽ cho rằng chính mình không phải dùng lỗ tai nghe được thanh âm này, mà là thanh âm này tại trong đầu của ngươi quanh quẩn, cái này tựa như là mình tại nói chuyện một dạng, giống như thanh âm của mình tại trong đầu của mình quanh quẩn một dạng, 10 phần ma huyễn, nếu như định lực người không tốt, sẽ bị tình cảnh như vậy dọa điên, tâm ma của ta. Lý Thất Dạ gặp chi không trách, nở nụ cười, nói ra, tâm ma của ta chính là ta chính mình. Nhất niệm thành ma mà thôi, cần gì lại muốn mặt khác, ma này, không phải ma kia. Không gian chỗ sâu thanh âm sâu kín đang vang vọng lấy, không, đối với ta mà nói, ma này, chính là ma kia. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói ra, tiên hiền lời nói đến mức có đạo lý, một khi điên lên, ngay cả chính ta đều sợ hãi chính ta, đây cũng là tâm ma của ta. Không gian chỗ sâu tồn tại không có âm thanh, tự hồ đang suy tư Lý Thất Dạ lời này, lại hoặc là đối với Lý Thất Dạ thuyết pháp như vậy xem thường, nhưng, Lý Thất Dạ chính là chính hắn tâm ma. Hắn cũng không sợ hãi chính mình biến là cái gì, cũng không lo lắng bởi vì cái gì dụ hoặc mà có chỗ biến hóa, đây đều là đối với hắn mà nói, không đủ thành đạo sự tình, nên chúng ta nói một chút thời điểm. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhã nói ra, ngươi nói đúng không, không gian chỗ sâu tồn tại lặng yên im ắng, hắn đây là ăn trộm gà không thành trọc một nắm gạo, lúc đầu, hắn là muốn vào tay viên đá kia, nhưng không có nghĩ đến lại đem Lý Thất Dạ loại tồn tại này trêu chọc phải cửa. Càng làm cho hắn không nghĩ tới là, Lý Thất Dạ đã vượt quá đánh giá, thực lực như vậy, chí cao vô thượng như vậy, hắn đã là cực kỳ lâu rất lâu không từng gặp, ta có khả năng cho, rất ít. Cuối cùng, không gian chỗ sâu thanh âm sâu kín lại một lần nữa quanh quẩn, thật sao? Lý Thất Dạ vểnh lên một chút khóe miệng, cười cười mà thôi, nhàn nhạt nói ra, ta có thế không cho rằng như vậy, vậy ta hỏi ngươi, tại trong 36, ngươi có thể xếp hàng thứ mấy? Không gian chỗ sâu hoàn toàn yên tĩnh, qua thật lâu sau đằng sau, thanh âm của hắn lúc này mới sâu kín quanh quẩn, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đại đạo chi sâu, sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi, quản chi ngươi đạo tâm vô thượng, tuyên cổ vô song, nhưng, có tồn tại, càng là cao xa, càng là không cách nào tưởng tượng, thanh âm sâu kín nói ra lời như vậy, lộ ra là trịnh trọng, cũng không phải là thoái thác chi từ, thử nghĩ một chút, phi địa trì là thế nào tồn tại kinh khủng. Quản chi là tiên thống cấp bậc thủy tổ, cũng không thể toàn thân trở ra, khủng bố như vậy, nhưng hắn đều như cũ trịnh trọng, hắn nói, có thể tưởng tượng được, nếu như có thể nghĩ đến thấu, người có thể hiểu ảo diệu trong đó, đó nhất định là không rét mà run, so lão tặc thiên như thế nào. Lý Thất Dạ lại thần thái bình tĩnh, cũng không có bởi vì lời này mà trịnh trọng, y nguyên tự nhiên bình tĩnh, nhưng so sánh chi. Không gian chỗ sâu quanh quẩn lên thanh âm này. Lý Thất Dạ hít một chút ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, nhàn nhạt nói ra, có ý tứ, thật có ý tứ, thế ngoại to lớn, sẽ ngươi không cách nào tưởng tượng. Không gian chỗ sâu thanh âm quanh quẩn, nói ra, quản chi ngươi đã là có sở hoạch, nhưng, vậy chỉ bất quá là bắt đầu mà thôi, không, một mực tại trong tưởng tượng của ta. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói ra, ngược lại, đây đối với ta mà nói, là một kiện 10 phần có ý tứ sự tình. Đáng để mong chờ, nếu chỉ về phần đây, cỡ nào nhàm chán, tịch mịch cỡ nào, không gian chỗ sâu trầm mặt xuống, đổi lại người khác, sớm đã bị sợ vỡ mật. Lý Thất Dạ lại nói, nếu là không có đây, là cỡ nào nhàm chán, tịch mịch cỡ nào, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, vô địch luôn luôn tịch mịch, đây chính là Lý Thất Dạ, bởi vì hắn địch nhân, không phải người khác, địch nhân của hắn chính là chính hắn. Đây mới là nhất tịch mịch sự tình, ngươi muốn cái gì? Cuối cùng, không gian chỗ sâu thanh âm thăm thẳm quanh quẩn, ta muốn nha, không nhiều. Lý Thất Dạ cười cười, chậm chậm nói ra, nơi này không sai, muốn mượn dùng một chút mà thôi, luyện luyện binh khí, cũng tâm sự một chút chuyện thú vị, chỉ thế thôi, thế không thú vị sự tình. Không gian chỗ sâu thanh âm sâu kín quanh quẩn, chỉ có máu cùng nước mắt, vậy lại có làm sao? Lý Thất Dạ cười nói ra, bao nhiêu máu cùng nước mắt, vậy cũng đáng giá nói chuyện sự tình, dù sao, ta cũng không phải cái gì thánh nhân, cũng không là người lòng dạ từ bi gì, cũng không có cái gì có thể kiên kỵ, máu cùng nước mắt, cũng là 10 phần chuyện thú vị. Không gian chỗ sâu thanh âm quanh quẩn, ngươi cầu gì hơn? Lý Thất Dạ cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, cười cười, nói ra, ngươi sở cầu, lại là cái kia đồng dạng. Vô số tuế nguyệt, ẩn núp tại đây, đạo khác biệt. Không gian chỗ sâu thanh âm quanh quẩn, thật sao? Lý Thất Dạ lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, nói ra, vẻn vẹn bởi vì đạo khác biệt sao? Xác định không phải chia của không đồng đều cái gì, hừ, hừ lạnh một tiếng vang lên, tất cả thiên địa kinh, nhật nguyệt tinh thần tuôn rơi, vẻn vẹn hừ lạnh một tiếng, chính là có thể làm cho chúng sinh chư thần vì đó run rẩy. Trong tiếng hừ lạnh này tràn đầy nộ khí, có thể nghe được, không gian chỗ sâu tồn tại đối với Lý Thất Dạ một câu nói kia là hết sức bất mãn ý, nhưng, Lý Thất Dạ vẫn là phong khinh vân đạm, tự hồ không có nghe được một tiếng hừ lạnh này, lòng tiểu nhân vậy. Cuối cùng, không gian chỗ sâu thanh âm lạnh lùng quanh quẩn, ta vốn cũng không phải là cái gì quân tử. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi dám nói, tại trong một khoảng thời gian như vậy, chưa từng có tương tự ý nghĩ, ta biết, không có người nào là thiện nam tín nữ, nếu muốn vì đó, gì đợi hôm nay. Không gian chỗ sâu thăm thẳm thanh âm quanh quẩn, mặc dù hắn đối với Lý Thất Dạ lời nói là bất mãn hết sức, nhưng, hay là nói ra, cái này sao? Vậy liền khó mà nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, một con cá, lại thế nào so ra mà vượt tràn đầy một ngư đường đâu. Cá nha, đương nhiên là nuôi lớn, mới ăn đến có tư có vị, quá nhỏ, không đủ nhét kẻ răng. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, thản nhiên nói ra, nếu như ta đoán được không sai, nhất định từng có chuyện như vậy, mà lại ý nghĩ như vậy đã từng tại trong đầu của ngươi chợt lóe lên. Lý Thất Dạ lời như vậy, để không gian chỗ sâu tồn tại trầm mặc. Quản chi tại vừa rồi hắn hay là một tiếng hừ lạnh, lộ ra phẫn nộ đâu, cho nên nói nha, chỉ cần dám đi nghĩ, hết thảy đều là từng có khả năng. Lý Thất Dạ cũng không ngoài ý muốn, chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nếu như nói, thế gian này, ai đáng giá đi tin tưởng, đó nhất định là Lão Tặc Thiên. Lão Tặc Thiên. Đối với Lý Thất Dạ cao như vậy đánh giá, không gian chỗ sâu tồn tại xem thường, lạnh lùng nói ra, cùng bọn ta lại có gì khác nhau vậy, xem ra. Các ngươi đây là đối với Lão Tặc Thiên hết sức không vừa lòng nha. Lý Thất Dạ thâm thẳm cười một tiếng, lộ ra nhẹ nhõm tự tại, cách làm, đồng nguyên. Không gian chỗ sâu tồn tại vang lên thanh âm lạnh lùng, thật sao? Lý Thất Dạ lại không làm nhưng, nói ra, ăn một con cá cùng giết chết một con cá, ngươi cho rằng không có khác nhau sao? Đương nhiên, cái thí dụ này là không thích đáng, nhưng, cũng là có chỗ tương thông. Không gian chỗ sâu lạnh lùng nói ra, đều như thế. Bất luận là mục đích gì, chuyện làm, lại có cái gì khác biệt, xem ra, ngươi đối với Lão Tặc Thiên có không nhỏ oán khí. Lý Thất Dạ nở nụ cười, sâu kín nói ra, nói như vậy, ngươi là chịu không ít đau khổ, hừ, không gian chỗ sâu chỉ là hừ lạnh một tiếng mà thôi, rốt cuộc không nói chuyện. Lý Thất Dạ dáng tươi cười thì càng dày đặc, qua một hồi lâu, hắn lúc này mới thu hồi dáng tươi cười, thần thái nghiêm, chậm chậm nói ra, Lão Tặc Thiên, chúng ta không nói cũng được. Dù sao đây đã là cũ rích lời nói. Nói chuyện như lời ngươi nói người kia như thế nào, không biết. Không gian chỗ sâu tồn tại một ngụm cự tuyệt Lý Thất Dạ lời nói mà thôi, xem ra, ngươi là vô cùng kiên kỵ. Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ, chậm chậm nói ra, sao bất độ hải vị kia như thế nào, tiểu hài mà thôi. Không gian chỗ sâu tồn tại nói ra lời này thời điểm, đó là 10 phần trực tiếp đoạn, không trải qua bất luận cái gì suy tư. Điều này nói rõ trong lòng của hắn có minh xác định vị, có ý tứ. Lý Thất Dạ vỗ tay mà cười, thản nhiên nói ra, đây chính là chí cao, có ý tứ, nếu là chí cao, cũng là duy nhất. Không gian chỗ sâu thanh âm sâu kín quanh quẩn, ngươi này, cũng vô pháp so sánh, dạng này nha. Đối với lời như vậy, Lý Thất Dạ cũng không có sinh khí, ngược lại là ý vị thâm trường, suy tư, chậm chậm nói ra, thế gian, vô tiên mà thôi, nếu có tiên, là được. Không gian chỗ sâu thanh âm sâu kín tại Lý Thất Dạ não hải quanh quẩn, nếu thật có tiên. Lý Thất Dạ vỗ tay, cũng lộ ra trịnh trọng, nói ra, vậy ta càng hẳn là sẽ lên một hồi. Bất quá nha, thế gian thật có như tiên, lại chỗ nào cho phép các ngươi ngụy tiên tồn tại. Nhưng mà, không gian chỗ sâu tồn tại nhưng không có sinh khí. Lý Thất Dạ lời này, chỉ là lạnh lùng nói ra, chính là chân tiên, lại chỗ nào là ngươi có khả năng phỏng đoán, thật sao? Lý Thất Dạ lộ ra càng đậm dáng tươi cười, chậm chậm nói ra, ta có hứng thú, có thế sẽ, không người biết tung tích. Cuối cùng, không gian chỗ sâu tồn tại chỉ nói một câu nói như vậy. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.